Người yêu ơi đi nào. Chương 21 Cống Hề Chân Nhân. Góc truyện audio.com. Cương Thi mắt xanh ảo não đi theo phía sau Phàn Thiếu Hoàng, trước mặt là một đền thờ cánh cổng khép chặt, dưới mái vòm có vài đèn lồng lắc lư trong gió, ngọn đèn lu mờ, giảm đi vài phần u ám. Đương nhiên bản lĩnh của Phàn Thiếu Hoàng cũng không tệ, mặc dù hắn không thể chơi trò nhảy cầu, nhưng vượt tường cũng không thành vấn đề. Mắt xanh cũng bay qua theo sau hắn, lúc này người canh giữ đền thờ đã ngủ, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang, cực kỳ yên tĩnh. Một người một thi càng đi vào bên trong, âm khí càng nặng hơn, thậm chí xung quanh cũng bày vài trận pháp ngăn cản người lạ đi vào. Những pháp trận này đương nhiên không thể ngăn được Phàn Thiếu Hoàng, rất nhanh đã bị hắn phá vỡ. Cương Thi mắt xanh mang vẻ mặt tò mò đi theo phía sau hắn, đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong đền thờ, hai mắt phát sáng, hiện ra một cái đỉnh lớn. Cương Thi mắt xanh vô cùng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Phàn Thiếu Hoàng, biểu hiện rõ ý, không phải là anh muốn khiêng nó về đấy chứ? Phàn Thiếu Hoàng nghiêm mặt không để ý đến nó. Nơi này hắn đã đến không biết bao nhiêu lần, vô cùng quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Hắn chậm rãi đi đến hàng linh vị thứ ba, di chuyển bài vị thứ tư. Cái đỉnh đồng kia lại lặng yên không một tiếng động xoay chuyển, lộ ra một cái động lớn u tối. Cương Thi mắt xanh trời sinh lòng hiếu kỳ rất lớn, động vừa hiện ra nó liền đưa cổ vào bên trong xem xét. Bỗng nhiên bên trong chợt vươn ra một bàn tay, Cương Thi mắt xanh cũng kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức gào lên nhảy ra ngoài. Dường như động đến cấm chế, lúc này trong động mới bộc phát mùi hôi thối của xác chết. Phàn Thiếu Hoàng cũng không dè chừng, cắn ngón trỏ vẽ trên không trung xung quanh mình, từng đạo bùa chú tự nhiên hiện lên. Trước kia Cương Thi mắt xanh cũng sợ những thứ này, nhưng lúc này nó đã cùng chung sinh mạng với Phàn Thiếu Hoàng, phù chú từ trong tay Phàn Thiếu Hoàng cũng không ảnh hưởng đến nó nữa. Nó nghiêng đầu nhìn hắn vẽ bùa, kỳ thực những ký hiệu này đều là tên của vài thượng thần hoặc tổ sư của bản môn. Chẳng qua là, khi các đạo phái vẽ ra thì thường sẽ thêm vài cạnh góc, thứ nhất là đề phòng bị người khác ăn trộm, thứ hai là cũng xem như thêm chút đặc sắc cho môn phái. Phàn Thiếu Hoàng thấy nó cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng áp chế tính tình giảng giải nguyên lý cơ bản cho nó nghe. Thật ra phù chú chính là một loạt tín ngưỡng, vì thần linh được loài người tôn sùng nên càng thêm lớn mạnh, cũng giống như họ sẵn lòng dùng thần lực bảo vệ cho tín đồ của họ. Sau một lúc lâu trận pháp thành hình, Phàn Thiếu Hoàng lệnh cho Cương Thi mắt xanh nhảy xuống động ngăn cản con đại cương thi kia. Cương Thi mắt xanh không ngốc, nó biết trong động này khẳng định là có châu báu hiếm thấy, bằng không thì với tính khí của Phàn Thiếu Hoàng quyết sẽ không chú ý như vậy. Nó nhảy vào trong động cố gắng nắm lấy cổ Cương Thi kia, nhưng nó lại vô cùng tức giận. Ban nãy Phàn Thiếu Hoàng biết rõ rành rành trong động có Cương Thi cũng không nói cho nó biết, dọa nó nhảy dựng lên. Vì thế giờ nó cũng hừ lạnh khinh bỉ, anh không nói cho tôi cũng không nói cho anh biết trong động còn có một Cương Thi nữa. Đi theo Phàn Thiếu Hoàng không lâu, dường như nó lại học được tính nham hiểm nhỏ mọn của hắn. Phàn Thiếu Hoàng nào biết suy nghĩ đó của nó, vừa nhảy xuống liền tức đến cái lỗ mũi cũng méo lệch đi. Cái gì, bên trong còn một con nữa? Hai Cương Thi này cũng không biết đã ở trong động Góc Truyện audio.com bao nhiêu lâu, đều đã trở thành Cương Thi biết bay. Những kẻ thường xuyên đến trộm đồ ở trong đồng đều trở thành đồ tẩm bổ cho chúng nó. Cương Thi mắt xanh quấn lấy một con, nhưng muốn đồng thời đối phó với hai con cũng không phải chuyện dễ dàng. Phàn Thiếu Hoàng đã đến nơi này vài lần, đều vì âm khí nơi này quá nặng, rất có lợi cho Cương Thi, nên bị cản trở ở cửa động. Lúc này rốt cuộc cũng vào được bên trong, lại bị một con khác ngăn cản, bảo hắn làm sao không hận. Hắn vốn vô cùng cực đoan, giờ đây cũng cắn đầu lưỡi một cái, cứ thế máu chứa dương khí tạm thời đẩy lui tà vật trước mặt. Ngón trỏ dính máu vẽ một tán hồn phù trong lòng bàn tay, trường về phía trước khẽ quát lên, nguyên phá. Thuật nguyên phá vốn là thuật đả thương địch thủ cuối cùng của người trong môn đạo, bởi vì đả thương địch 1000, lại tự tổn hại mình 800 công lực. Cương Thi mắt xanh vừa thấy không ổn, đi đến kéo hắn nhảy ra cửa động. Phàn Thiếu Hoàng mắt thấy sắp đánh trúng tà vật trước mặt, bỗng nhiên bị nó kéo đi, bực bội trong lòng, chiêu này không thương tổn đến địch lại tổn hại mình. Cương Thi mắt xanh lại không cảm thấy gì, khoa tay múa chân nói với hắn, kết thù rồi sẽ không vào dễ dàng được. Phàn Thiếu Hoàng chừng nó từ trên xuống dưới vài lần, tức giận nói, mi có cách vào trong. Cương Thi mắt xanh liền bày ra một bộ dáng hết sức cao hứng, ra hiệu cho hắn đợi một chút. sau đó loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Không bao lâu, Phàn Thiếu Cảnh cũng đến đây. Lúc Phàn Thiếu Hoàng đi ra đã kinh động đến hắn. Hắn đã quen với tính tình đột phá của vị sư đệ này, chỉ có đi theo hắn mới không để hắn gây ra họa lớn gì. Không, ngờ phương tiện giao thông của Phàn Thiếu Hoàng thật quá mức tân tiến, hắn chạy. Cả nửa ngày vẫn không tìm được, may mà thi sát của mình tìm được hơi thở của Phàn Thiếu Hoàng nên đuổi theo đến đây. Phàn Thiếu Hoàng thấy hắn càng tức giận. Phàn Thiếu Cảnh nhìn sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng nhiều năm như vậy, đã sớm thành thói quen, vẫn tận tình khuyên nhủ. Sư đệ, vô chủ trí bảo vốn là linh khí của trời đất liên quan đến số tuổi thọ của nhân gian. Đệ cần gì phải nhất định lấy làm của riêng chứ. Hơn nữa vật bảo vệ trong động này rất hung hãn. Cho dù đệ lấy được bảo vật, bản thân nhất định cũng bị trọng thương. Làm sao chống chọi được với những người cướp đoạt bảo vật này. Sắc mặt Phàn Thiếu Hoàng ngày càng đen, cuối cùng cũng giận dữ lên, im miệng, từ đâu đến thì từ đó trở về đi. Dài dòng, Phàn Thiếu Cảnh than nhẹ một tiếng, lẳng lặng canh giữ trước mặt hắn, lại không có ý định rời đi. Thi sát của Phàn Thiếu Cảnh lại mang theo vẻ mặt mỉm cười thật thà phúc hậu đưa thuốc bổ nguyên đến. Phàn Thiếu Hoàng phất tay hất đổ, nó cúi người nhặt bình nhỏ lên, vẫn cười ngây ngô. Đưa tới, Phàn Thiếu Hoàng lại hất đổ tiếp, bình sứ bị ném vỡ, vì vậy nó lấy một bình khác từ trong xích sắt ra, lại đưa tới. Phàn Thiếu Hoàng cảm thấy nếu như mình bị thương, không chịu trị, nhất định là sẽ bị một người một thi này làm tức giận chết. Mất cương thi mắt xanh ra ngoài không bao lâu đã trở về, trên vai lại vác hai con heo rừng đang gào rú hỗn loạn. Phàn Thiếu Hoàng không hiểu, Phàn Thiếu Cảnh càng ngây người, sư đệ đây là, lời còn chưa nói ra miệng là, không phải sư đệ. Nhàn hạ đến vậy chứ, định nướng thịt ở cửa động này sao? Cương thi mắt xanh cũng không để ý đến hai người. Khóc chuyện audio.com, lập tức mang hai con heo đến cửa động, thi sát của Phàn Thiếu Cảnh đi đến hỗ trợ. Trời sinh nó đúng là mệnh khổ, không thể nào nhìn người ta bận rộn mà mình lại nhàn rỗi. Cương thi mắt xanh lại không muốn nó giúp đỡ, khiêng hai con heo vào động. Trong động vang lên một trận gào rú của heo, nửa khắc sau, nó thò đầu ra ý bảo hai người một thi có thể vào rồi. Đợi đến khi hai người vào trong động, ba cương thì đã kề vai sát cánh, giống như bạn chí cốt lâu năm. Phàn Thiếu Hoàng ôm ngực, muốn hộc máu, mẹ kiếp, ai biết cương thi cũng thịnh hành ăn hối lộ. Mấy kẻ trộm, bảo vật chết ở đây biết được cách phá trận này, thế nào cũng hận không thể sống lại cho xem, thế nhưng hắn lại không biết, hai con cương thi này từ sau khi thành hình đã sống ở trong động cho đến nay. Mặc dù tu vi đã cao, cũng đã có linh trí, nhưng lại thiếu thầy tốt hướng dẫn, nên thông minh cũng chẳng hơn con chó nhỏ bao nhiêu. Tất cả kẻ trộm bảo vật vào đây vừa nhìn, thấy chúng đều phản xạ theo bản năng là đối phó với bọn nó trước. Mà trong ý thức của bọn chúng, dù sao người nào cho thức ăn thì người đó chính là người tốt rồi, bảo vật là cái chi. Phàn Thiếu Hoàng cũng không cần tốn nhiều công sức đi vào trong động, lấy thanh ảnh kiếm nghe nói có thể chém hết tất cả yêu ma, đó là chí bảo mà người trong đạo môn ai cũng ước mơ tha thiết. Hắn rất hài lòng về bảo vật, lại nhìn thấy ba con cương thi đang kề vai sát cánh vô cùng thân mật. Hắn nghĩ đến mấy lần hắn bị thương vì đến đây thăm dò, lại xuất hiện sự kích động muốn cầm kiếm cắt cổ chúng nó. Buổi tối, cương thi mắt xanh trở về nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, nó còn dẫn theo hai người bạn mới. Xảo Nhi hơi choáng váng, bây giờ cô không phân biệt được trong đám cương thi này là con nào với con nào. Hai, người bạn mới này tuy là cao tuổi, nhưng tính tình vẫn trẻ con như cũ, nhìn gì cũng hiếu kỳ. Đồng chí quỷ xa cũng ở đây được một thời gian, nên cũng đã quen mặt với đám cương thi hỗn độn. Lúc này nó đứng bên cạnh Xảo Nhi, nheo 18 con mắt đánh giá hai con cương thi mới, rõ ràng có đạo hạnh không ít này. Cương thi mắt xanh kêu bọn cương thi quay quần lại, long trọng giới thiệu hai con này. Sau đó hai con này cũng chào hỏi bằng ngôn từ kỳ quái, sau đó coi như đã nhập bọn. Từ nay về sau, nhánh quần ô hợp này lại càng có quy mô, hai con cương thi mới tới đạo hạnh cao, chịu trách nhiệm chỉ đạo cả nhóm tu luyện hàng ngày. Cương thi mắt đỏ hành động nhanh nhẹn, thỉnh thoảng bắt heo rừng về làm bữa ngon cho hai con cương thi mới, nghiễm nhiên vào ban nấu nướng, vì tiết kiệm tài nguyên, xác động vật ăn còn dư lại thuận tiện ném cho quỷ xa giải quyết. Nhiệm vụ chính của đám quân ô hợp này chính là bảo vệ ngôi nhà nhỏ, bảo vệ Xảo Nhi. Không lâu sau, Phàn Thiếu Hoàng cũng biết đến sự tồn tại của nhánh quân ô hợp này. Hắn luôn luôn giỏi về việc lợi dụng thứ vứt đi, lập tức đã nghĩ ra biện pháp. Người quen của hắn sửa chữa căn nhà nhỏ bên biển, lại thật to, trồng hoa và cây cảnh xung quanh, xây một căn nhà gạch phía trước, nhà dựng lên Quan Thiên Huyền, để cho cung điện vô danh này càng giống như thật, hắn phái 10 tên đệ tử tâm phúc từ Thúy Vi Sơn đến đây. Căn nhà gỗ cô đơn tải, vách núi gần bờ biển, trong thoáng chốc trở thành đạo quan hương khói lượn lờ. Chủ nhân trên danh nghĩa của đạo quan đương nhiên là Xảo Nhi, xét thấy cái tên. Xảo Nhi thật sự khó để cho vạn dân tín ngưỡng. Hắn nói lạnh lùng, sau này, góc chuyện audio.com, cô tên là Cống Hề, biệt hiệu là Cống Hề chân nhân. Tất nhiên Cương Thi mắt xanh biết ý đồ của Phàn, Thiếu Hoàng, hắn để cho Xảo Nhi ở đây thay hắn tập hợp niệm lực của thiện nam. Tín nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp hương khói vô chủ cho hắn sử dụng. Nhưng nó cảm thấy như vậy cũng tốt, thiện nam tín. Nữ đến nơi đây dâng hương cầu phúc cũng đồng thời sẽ để lại tiền cúng vườn. Lúc đầu Quan Thiên Huyền cũng không có hương khói, nhiều lắm, nhưng Phàn Thiếu Hoàng có rất nhiều biện pháp. Đầu tiên dùng quỷ sa, đánh bóng bảng hiệu, quỷ sa có thể nói được gì, nó chính là con chim mù chỉ. Cần có chút ít ánh sáng thì chẳng còn thấy gì nữa. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của nó, hình ảnh Cống Hề chân nhân cưỡi chim thần đã khiến cho vô số người thành kính đến lễ bái. Tiếp theo là trình độ linh nghiệm, hắn đã tu hành nhiều năm, chỉ có chút thuật thiên thính vốn chỉ là trò chơi. Những lời cầu nguyện của thiện nam tín nữ đều rơi vào tai hắn, hắn thuật lại cho Cương Thi, mắt xanh nghe, một người một thi nghĩ cách đạt thành mong nguyện của bọn họ. Trên căn bản, ngoại trừ những nguyện vọng quá khó của người đi cầu khấn, hầu hết những điều khác đều linh nghiệm. Chỉ trong một thời gian ngắn, Quan Thiên Huyền đã nổi tiếng trong chốn dân gian, danh tiếng của Cống Hề chân nhân bắt đầu lưu truyền rộng rãi trong giới thiện nam tín nữ, hương khói trong huyền ngày càng thịnh vượng, có người bắt đầu thỉnh tượng của Xảo Nhi mang về nhà thờ cúng mỗi ngày, mặc dù vô số người không hề biết những bổng lộc cống nạp của họ đến bể thần cuối cùng là ai hưởng. Khách chương.